râu tóc đều dựng ngược lên. Trong mắt tản mát quang mang tàn nhẫn khiến cho người khác nhìn thay phải rùng mình. Phương Tranh cười thầm trong lòng. Cần chính là chỗ dịu này. Nếu các ngươi không cãi nhau, bổn thiếu gia làm sao có thể phát tài được đây? Ui, hai vị quý sứ không nên tranh cãi nhau ở đây nha, mỗi người bình tĩnh đi một chút có được hay không? Chúng ta đàm phán xong, các ngài có thể ra bên ngoài cãi nhau thoải mái a, nơi này là thiện phòng thanh tĩnh. Không nên để mất hòa khí à. Phương Tranh ở một bên, hạ giọng khuyên giải. Mặt Cúc Liên hung hăng trợn mắt nhìn Đạt Tháp Tháp một cái, nộ hỏa đùng đùng ngồi phịch xuống bồ đoàn. Phương Tranh cười hiếp mắt, hai vị quý sứ hãy giữ bình tĩnh, các ngài cãi nhau thật sự là muốn gây khó khăn cho ta nha. Muốn kết minh cùng với người nào, sự tình này cũng không thể nói năng lung tung được. Trước tiên các ngài đem thỏa ước nói ra. Sau đó ta sẽ nói điều kiện của chúng ta. Cố gắng tìm điểm chung. Gác lại những quan điểm bất đồng. Bây giờ tiếp tục chậm rãi thương thảo, như thế nào? Mặt Cúc Liên cùng Đạt Tháp Tháp nghe vậy đều gật đầu biểu thị đồng ý. Phương Tranh cười nói chuyện này cứ nhẹ nhàng giải bày như người một nhà. Niên kỷ của Cúc Sư so với Đạt Tháp Tháp lớn hơn. Theo như truyền thống kính già nhường trẻ của Hoa Triều ta. Thỉnh mời ngài nói điều kiện trước đi. Mặt Cúc Liên nhìn Đạt Tháp Tháp liếc mắt một cái. Ngữ khí bình thản nói khả hãn cốt đốt lộc vĩ đại của chúng ta nói. Nếu quý quốc đồng ý kết minh cùng chúng ta. Khả hãn có thể hứa trong vòng 10 năm tuyệt đối không xâm phạm lãnh thổ của quý quốc. Cũng nguyện đem những nô lệ bao nhiêu năm. Ác. Những phụ nữ và trẻ nhỏ được đưa đến thảo nguyên khổ sai đem trả lại một phần. Hơn nữa nguyện ý xuất ra 100 vạn lượng bạc. Để bồi thường những tổn thất của quý quốc đối với chuyện nhiều năm qua phải chịu nạn chiến tranh. Phương Tranh hấp háy mắt vài cái như vậy sao? Mặt Cúc Liên gật đầu đúng vậy. Phương Tranh lắc đầu cười nói quốc sư a. Các ngươi cũng quá mức keo kiệt rồi, điều kiện như thế này mà ngươi nói rằng thật lòng muốn kết minh cùng chúng ta. Rõ ràng đây chỉ là bố thí. Thử hỏi nếu như ta cùng kết minh với Đạt Tháp Tháp. Khả hãn cốt đốt lộc của các ngươi dựa vào cái gì để có thể bảo toàn được hãn vị? Như thế nào lại nói rằng 10 năm tuyệt đối không xâm phạm biên giới của Hoa Triều chúng ta? Các ngươi động binh với Hoa Triều chúng ta. Vào thành tàn sát. Cướp bóc của cải. Bắt trẻ nhỏ cùng phụ nữ vốn là người trong cảnh nội của chúng ta. Sang biên giới thảo nguyên đi làm nô lệ. Ngươi muốn dùng chuyện này để làm điều kiện. Hơn nữa chỉ muốn hoàn lại một số bộ phận. Cho dù có thêm 100 vạn bạc trắng cũng đừng nói đến chuyện này nữa. Ta có thể tính toán thay cho ngươi nhiều năm qua các ngươi cướp đi vàng bạc châu báu. Phụ nữ và trẻ nhỏ của Hoa Triều nhiều vô số kể. Ngược lại thì sao? Ngươi nói bồi thường 100 vạn lượng quốc sư a quốc sư. Ai? Nếu như quý quốc chỉ có thể xuất ra được mấy điều kiện này, nếu như vậy. Nói dứt lời Phương Tranh thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Ngừng lại không muốn nói tiếp nữa. Mặt Cúc Liên bị lời nói của Phương Tranh làm cho khuôn mặt già nua đỏ bừng. Ho khan hai tiếng nói Phương đại nhân. Đây là một cuộc đàm phán. Điều kiện thì hai bên bình tĩnh bàn bạc. Ngươi cũng có thể nói ra điều kiện của quý quốc mà. Phương Tranh không quản đến mặt Cúc Liên nữa. Quay đầu hiếp mắt nhìn Đạt Tháp Tháp, ngươi nói điều kiện của các ngươi cho ta nghe một chút đi. Đạt Tháp Tháp thông qua phiên dịch biết được mặt Cúc Liên ăn phải quả đắng. Sớm đã ở một bên cao hứng không thôi. Biểu tình phấn khởi lộ rõ trên nét mặt.

mà nếu như hắn vừa chui ra nhất định sẽ bị rơi vào trong mắt bốn người che mặt. Hiện tại cơ hội duy nhất của hắn là phải chờ cho đến khi bọn họ đánh nhau thật sự thì tìm một cơ hội bỏ chạy. Thế nhưng, bọn họ còn muốn đứng thêm bao lâu? Phương Tranh trốn bên trong xe cũng không hề dám động đậy. Vẫn nhìn chằm chằm vào năm người đang đứng im lìm như cọp gỗ. Trong lòng hắn có chút gấp gáp. Các ngươi không đánh thì cũng nên nói vài lời kịch bản cũng được chứ. Tỷ như ngươi đã đến rồi. Ta tới. Ngươi không nên tới. Nhưng ta đã tới. Tuy rằng là lời vô ích tốt xấu cũng tô đậm một chút vẻ tà dương như máu, gió thu hiên quạnh. Ý tứ hàm xúc bi tráng chứ. Nếu không nói một lời nào ai biết chuyện gì đang xảy ra. Trong tiểu thuyết võ hiệp, các cao thủ quyết đấu chỉ dùng đôi mắt là có thể giết chết đối phương sao? Phương Tranh buồn chán thở dài, thanh âm không lớn lắm, nhưng lại cùng không nhỏ. Phương đại thiếu gia luôn luôn ở trong các loại trường hợp quan trọng phạm phải những lỗi lầm khó tin nổi. Không thể nghi ngờ lần phạm lỗi này đúng thật lại là điểm chết người. Sự than thở này vang lên đúng là không phải lúc. Cứ như vận động viên đang chuẩn bị chạy nhanh lại nghe được tiếng súng lệnh vang lên. Năm cây cọc gỗ bên ngoài xe ngựa liền bắt đầu động. Bốn người che mặt phi thường ăn ý đứng cách xa nhau. Sau đó lại rất nhanh hợp lại cùng một chỗ. Giơ đao hướng đầu sát thủ bỏ tới. Động tác nhanh như thiểm điện. Dù sao với bản lãnh của Phương đại thiếu gia, dù là nửa chiêu hắn cũng không tiếp nổi. Không kinh thiên động địa như tiểu thuyết võ hiệp miêu tả, không có đại chiến 300 hiệp, hay là giản đơn dùng một chiêu chế địch, lấy đi tính mạng của người khác, cũng không có những chiêu thức hoa lệ như phim truyền hình. Dùng khinh công bay loạn khắp nơi làm cho người ta hoa cả mắt. Chiêu thức của bốn người che mặt rất bình thường, đơn giản chỉ là chặt chém đâm. Những động tác này ngay cả Phương Tranh cũng có thể dùng được. Nhưng Phương Tranh biết, hắn tuyệt đối không làm được đúng chỗ như thế. Cao thủ liều mạng chiến đấu, kỳ thực cũng không phải nhìn xem chiêu thức của ngươi hoa mỹ bao nhiêu, bay cao bao nhiêu, chỉ nhìn xem ngươi có thể dùng chiêu thức đúng thời cơ chính xác hay không. Ngay thời gian chém thì không thể tước, khi phải lăn lộn thì không thể dùng chiêu đẩy tới đây lui. Chiêu thức của sát thủ ca ca cũng không cao thâm, hắn chỉ mềm mại né tránh lưỡi đao của bốn người, thỉnh thoảng còn công kích lại hai chiêu. Dù chưa nhìn thấy thắng lợi, nhưng cũng không hề rơi xuống hạ phong. Năm người đang kích đấu thật khẩn trương, chính là thời cơ lòng bàn chân Phương đại thiếu gia nên thoa dầu bỏ chạy tốt nhất. Phương Tranh nhìn chuẩn lúc mọi người còn đang bận rộn, lập tức tìm được cơ hội. Giống như một con thỏ suýt bị trúng tên, nhanh chóng lắc mình thoát ra khỏi thùng xe. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng quan đạo bỏ chạy. Dù sau lưng trời có lật úp cũng không còn quan hệ gì tới hắn nữa. Với bản lãnh của sát thủ ca ca, đánh thắng bọn họ có lẽ tương đối phiền phức, nhưng chạy trốn chắc là không thành vấn đề. Sát thủ nhìn thấy Phương Tranh thoát ra khỏi thùng xe, thần sắc trên mặt không khỏi khẩn trương, chiêu thức cũng rối loạn không ít. Bốn người che mặt thấy thời cơ khó được, cương đao càng như gió chớp mưa sa hướng sát thủ công tới. Ngày sau đó sát thủ kêu rên một tiếng, cánh tay trái liền bị lưỡi đao đâm thủng một lỗ lớn. Bốn người che mặt lộ vẻ vui mừng, liếc mắt nhìn nhau. Ba người trong đó tiếp tục hướng sát thủ công tới. Còn lại một người nhảy ra khỏi trận đấu, hướng Phương Tranh đuổi theo. Nói ra thì dài, kỳ thực chỉ là chuyện trong nháy mắt, lúc này Phương Tranh còn chưa chạy được bao nhiêu bước. Chờ khi Phương Tranh nghĩ mình chạy đã đủ xa thì lơ đãng nhìn lại. Vừa nhìn thì thiếu chút nữa làm linh hồn nhỏ bé của hắn kinh hoảng. Chỉ thấy một người che mặt đang huy đao truy sát hắn. Hơn nữa chỉ còn cách hắn có vài bước. Phương Tranh thậm chí có thể nhìn thấy được vẻ thô bạo dữ tợn trong mắt của hắn. Trong lòng Phương Tranh thấy thật bi phẫn. Muốn đánh nhau sao, ngươi không đi tìm sát thủ lạnh như băng kia? Ngươi truy sát ta để làm chi? Không thấy ta chỉ là vô tình đi ngang qua thôi sao? Rõ ràng chủ yếu cùng thứ yếu mà cũng không phân biệt được. Ta đã trêu ai chọc ai cơ chứ? Phương đại thiếu gia cho tới bây giờ còn cố chấp cho rằng bốn người này muốn tìm sát thủ ca ca trả thù. Thể lực của người che mặt rõ ràng mạnh hơn Phương Tranh rất nhiều. Tốc độ chạy cũng nhanh hơn Phương Tranh không ít. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến rất gần Phương Tranh. Giữa hai người chỉ còn cách nhau khoảng chừng một cây đao. Phương Tranh liều mạng bỏ chạy, lòng sợ hãi chẳng khác gì một tấm sắt nặng nề, nặng trịch đặt trong lòng của hắn. Khi hô hấp trở nên khó khăn, trong đầu chi quanh quẩn một thanh âm mẹ nó. Chết trong một thế giới xa lạ, một địa phương xa lạ. Chưa từng có khi nào. Làm Phương Tranh cảm giác được cái chết lại cách hắn gần đến như vậy. Chỉ có cự ly gần gũi của một cây đao. Dù là lúc hắn rơi vào cống thoát nước rồi xuyên qua, cũng chỉ là chết ngay tại chỗ. Cùng không nhìn thấy nụ cười của tử thần đang từng bước hướng hắn đến gần. Trong tai chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù và tiếng ù tai do vận động quá mức. Phương Tranh cảm thấy khí lực của mình sẽ nhanh chóng hao hết, hai chân dính lại, nặng nề không gì sánh được. Con đường tự hồ như đang ở ngay trước mắt, rồi lại như ảo ảnh lướt qua như mong muốn mà không sao thực hiện. Người che mặt giống như mèo giỡn chuột. Trong mắt hiện lên vài phần dữ tợn. Vừa chạy vừa giơ đao thật cao. Hướng lưng Phương Tranh hung hăng chém xuống. Rất may mắn, một đao này rơi vào khoảng không. Phương Tranh quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy ánh đao chợt lóe, hắn sợ đến quát to một tiếng má ơi. Hai chân không chút sức lực đột nhiên giống như có sức sống vô cùng. Bản năng cầu sống của con người liền phát kích ra tiềm lực. Quả nhiên không thể khinh thường. Người bịt mặt vẫn đang dùng đao chém xuống lưng hắn. Phương Tranh đang chạy trốn chi cảm thấy cái mông tê rần. Nhưng không chút nào cảm thấy đau đớn. Dưới chân vấp phải một tảng đá. Phương Tranh liền ngã sấp xuống mặt đất. Khi thân thể mất đi cân đối, trong đầu Phương Tranh hiện lên một ý niệm xong. Lúc này không biết lại xuyên qua niên đại quỷ quái nào nữa đây. Mập mạc, phùng cừu đao, phụ mẫu. Còn có Trường Bình, Yên Nhiên, Tiểu Lục, Phượng Tỷ cùng với cái yếm nhỏ của Phượng Tỷ. Phương Tranh bỗng nhiên phát hiện hắn đối với thế giới này không ngờ có nhiều lo lắng.